Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, Trương Hoành. Tôn Sách chắp tay sau lưng, đứng tại bến đò, đi qua đi lại, Điển Vi, Hứa Chử mang theo 400 nghĩa tòng đứng tại 10 bước bên ngoài. Trần Đáo xuất lĩnh Bạch Mạo Sĩ tại cách đó không xa theo. Càng xa địa phương, Tần Mục, Mi Phương xuất lĩnh 1.000 thân vệ kỵ tán tại 4 phía cảnh giới. Vui sướng tự đến, thổi mặt không lạnh, xanh biếc, cành liễu theo gió dao động, nước sông thanh tịnh, phản chiếu lấy màu xanh lam trời. Xanh biếc cây, sóng nước lấp loáng, thỉnh thoảng có con cá nôn ra bong bóng, quấy đuôi một cái, lại không thấy, Tưởng Can đưa tới tin tức. Trương Hoành tiếp nhận hắn mời, chính đang trên đường đi. Tôn Sách biết rõ Trương Hoành đối với mình tầm quan trọng, trái ngược đối Trương Chiêu tùy ý, tự mình đuổi tới Hoài Thủy một bên nghênh đón. Hoài Thủy đối diện cũng là Trung Ly huyện, là Cửu Giang quận phạm vi, chính vào hai quân giao chiến thời khắc, hắn đến gây nên đối diện không nhỏ bạo động. Không biết có bao nhiêu ánh mắt tại bờ bên kia theo dõi hắn. Bất quá nơi này cách Âm Lăng có hơn 100 dặm. Cách Thọ Xuân càng là vượt qua 300 dặm. Các loại Chu Ngang nhận được tin tức, hắn đã tiếp vào người rời đi. Tướng quân, tới, Quách Gia nhắc nhở, thân thủ chỉ hướng Hoài Thủy phía trên một chiếc đò ngang. Đây là một chiếc đại đò ngang. Trên thuyền ngừng lại một cỗ hai con ngựa kéo xe ngựa bốn bánh. Chính là Tưởng Can đặc thù tiêu chí. Đầu thuyền đứng đấy hai người. Cách quá xa, thấy không rõ lắm. Nhưng bên trong một người hẳn là Tưởng Can. Một cái khác tự nhiên là Trương Hoành. Tôn Sách không dám kéo dài chậm. Vác tại sau lưng hai tay lập tức chuyển đến trước người nhú lên. Đây mới là biểu thị tôn kính tư thế. Chắp tay sau lưng là vô cùng ngạo mạn, đối phổ thông cấp dưới không có vấn đề, đối Trương Hoành dạng này nhân tài quá không lễ phép, là rất thất lễ cử chỉ. Mượn gió đông nam, đò ngang rất nhanh cập bờ, thuyền vừa mới dừng hẳn, Tôn Sách thì đoạt trước một bước lên thuyền, vái chào đến cùng, Giang Đông tiểu tử Sách, gặp qua Tử Cương tiên sinh. Trương Hoành rất xa liền thấy Tôn Sách. Đối Tôn Sách chạy xa như vậy tới đón tiếp hắn thật bất ngờ. Phi thường hài lòng, giờ phút này gặp Tôn Sách thi đại lễ, lại không báo quan chức, càng là cảm động, đừng nói chư hầu thuê phụ tá, cũng là người bình thường nghênh đón lão sư cũng không gì hơn cái này. Không dám nhận, không dám nhận, Trương Hoành liền vội hoàn lễ, Hoành Quảng Lăng giá phu. Há có thể thụ tướng quân lớn như thế lễ. Tôn Sách cười nói, lấy tiên sinh tài học, lấy tím xanh như nhạt giới, cần gì tiếc nuối. Đại tướng quân, tam công phái mời, tiên sinh cũng không chịu thì, tiểu tử có thể mời đến tiên sinh, là ta vinh hạnh. Tiên sinh, mời. Trương Hoành trong lòng hoan hỉ, hắn đã từng du học kinh sư nhiều năm, cùng tiến sĩ Hàn Tông học tập dịch kinh cùng Âu Dương Thượng Thư, lại đến ngoại hoàng cùng Bộc Dương Khải học tập Hàn Thơ, lễ ký cùng Tả Thị Xuân Thu, đã có chút danh tiếng. Học thành về sau trở lại bản quận, rất nhanh liền bị nâng vì mậu tài, lại đến Lạc Dương, đại tướng quân Hà Tiến phái mời hắn vì duyện, hắn chướng mắt Hà Tiến, cự tuyệt. Đồng Trác nhập chủ Lạc Dương, Tuân Sảng chấp nhận, thăng nhiệm tư không, lại ít người cảnh duyên. Hắn cảm thấy Đồng Trác tàn nhẫn thô bạo, không có thể dài lâu. Tuân Sảng cử động lần này đúng là tối tăm chiêu, lại cự tuyệt. Trước đây không lâu, Chu Tuấn thăng nhiệm thái úy, lần nữa phái người đến mời, đồng dạng bị hắn cự tuyệt, cùng hắn danh sĩ khác biệt. Hắn cự tuyệt những người này chiêu mộ không phải là vì dưỡng danh, cũng không phải đạm bạc con đường làm quan. Ngược lại, hắn kiến công lập nghiệp tâm tư rất mãnh liệt. Cự tuyệt Hà Tiến, Tuân Sảng cùng Chu Tuấn chỉ là bởi vì mấy vị kia đều không phải là có thể thành đại sự người. Không thể thành tựu hắn nguyện vọng. Hà Tiến ngu xuẩn mà không biết thời cơ. Tuân Sảng hư mà không thiết thực. Chu Tuấn vừa mà không biết quyền. Cùng bọn hắn ngược lại. Tôn Sách thông minh mà giỏi về nắm chắc thời cơ. Thiết thực không còn hư. Thủ đoạn cứng rắn nhưng lại linh cơ ứng biến. Đây đều là thành đại sự chuẩn bị tố chất. Lại thêm Tôn Sách đối với hắn lễ tiết chu đáo mà thành khẩn. Hắn khách khí không phải hiện ra mặt, mà chính là phát ra từ đáy lòng. Để hắn có mới quen đã thân cận cảm giác. Càng thân mật là Tôn Sách biết hắn không thiếu phú quý. Điểm này phi thường trọng yếu. Trương Hoành vừa đi vừa về đi hai bước, lại không có xuống thuyền ý tứ. Hắn năm nay vừa đầy bất hoặc, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Tuy nhiên vóc người trung đẳng, cũng không tính được cường kiện, lại đi đứng nhẹ nhõm. Hai mắt có thần, thanh âm nói chuyện không tính to, nhưng chữ chữ rõ ràng, tự có nhìn thấu nhân tâm lực lượng. Tướng quân được người xưng là bá vương tái thế, cũng biết nơi này cùng bá vương có quan hệ gì. Tôn Sách mỉm cười, khảo thí tới, cái này muốn là không có điểm chuẩn bị, nói không được khá, Trương Hoành có lẽ quay đầu liền đi, liền thuyền đều không dưới. Có biết một hai, Tôn Sách quay người nhất chỉ phương Bắc, chỗ đó cũng là bị Hàn Tín thập diện mai. Phục. Một khúc sở ca kêu tán 100.000 đại quân địa phương. Quay người lại nhất chỉ phương Nam, chỗ đó chính là lạc đường âm lăng. Lại hướng Nam, cũng là hắn tự vẫn ô giang. Bá vương chinh chiến nhiều năm, dưới trướng lại có quen thuộc địa hình giang đông con cháu binh. Như thế nào hội lạc đường? Tôn Sách theo tiếng đáp, bởi vì hắn đuổi đi Phạm Tăng. Phạm Tăng tại là hắn có thể không lạc đường. Vậy cũng chưa chắc. Ồ, Phạm Tăng không chỉ có muốn tại, còn phải xem hắn ở đâu. Nếu như chỉ là ở bên người, y nguyên không khỏi hồng môn chi thất. Nếu như là ở trong lòng, vậy hắn căn bản sẽ không xuất hiện tại âm lăng. Như thế nào lại lạc đường đâu? Coi như đến âm lăng, hắn cũng có thể lui hướng giang đông, ngóc đầu trở lại. Chuyện thiên hạ cũng chưa biết. Trương Hoành gật gật đầu, thân thủ mời tướng quân. Mời, mời. Tôn Sách thân thủ một cái tay nhẹ nắm Trương Hoành cùi trỏ. Đây là vãn bối vịn trưởng bối đi bộ lễ nghi. Trương Hoành âm thầm gật đầu, cất bước xuống thuyền. Tôn Sách theo thật sát. Đi ba bước, Trương Hoành dừng lại, hướng Tôn Sách chắp tay một cái, nâng Tôn Sách cánh tay, lấy đó lễ tiết đã hết. Tôn Sách buông tay, cùng Trương Hoành sóng vai mà đi, nhưng vẫn là chắp tay, hơi cúi đầu, một bộ thụ giáo bộ dáng. Hứa Chử mang theo Nghĩa Tòng tiến lên, đem xe ngựa dẫn xuống tới. Trương Hoành đánh giá Hứa Chử, Tôn Sách lập tức vì hắn giới thiệu Quách gia. Hứa Chử, Điển Vi bọn người. Lại đem Trần Đáo bọn người kêu đến, từng cái hướng Trương Hoành hành lễ ân cần thăm hỏi. Trương Hoành vuốt vuốt chòm râu, nhẹ giọng nói ra, tướng quân dưới trướng đều là thiếu niên anh hùng, mà lại đến từ bốn phương tám hướng, không hoàn toàn là tướng quân bạn cũ. Tôn Sách nghiêm mặt nói, sách đức cạn có thể mỏng, duy nguyện tập hợp tứ phương anh hùng hào kiệt, vì nhà Hán trừ tàn bỏ uế. Há có thể cục câu nệ tại quê nhà, bó chân trong khung cảnh nhỏ hẹp. Nguyện tiên sinh không tiếc dạy bảo, sách làm người, tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Tốt, rất tốt. Trương Hoành gật gật đầu, khóe miệng trao lên, tướng quân chí hướng rất lớn. Ta tuy nhiên năng lực có hạn, lại nửa đời tầm thường, nhưng là có thể cùng tướng quân dạng này thiếu niên anh hùng làm bạn, cũng cảm thấy trong lồng ngực nhiều mấy phần hào khí đây. Đang nói, nơi xa có kỵ sĩ chạy như bay đến, vọt tới Quách gia trước mặt, tung người xuống ngựa, từ trong ngực rút ra một cái ống đồng, hai tay đưa cho Quách gia. Quách Gia xem xét một phen, dùng tùy thân mang đoản đao cắt phong tốt sáp, lấy ra bên trong sách lụa, cấp tốc nhìn một chút, bước nhanh hướng Tôn Sách đi tới. Tướng quân, sự tình hài vậy, chiếu thư rất nhanh liền đến. Tướng quân cần phải lập tức chạy về ngươi, chủ trì đại sự. Tôn Sách tiếp nhận sách lụa, nhìn một chút, quay người đối Trương Hoành cười nói. Ngươi nhìn, tiên sinh vừa đến, ta đã lâu chưa có thể giải quyết phiền phức thì giải quyết dễ dàng. Tiên sinh, ta không dám trì hoãn ngươi quá lâu. 30 năm, như thế nào? 30 năm sau, đợi thiên hạ thái bình, ta giống như hôm nay nghênh tiên sinh một dạng, cùng tiễn tiên sinh vinh quy quê cũ. Trương Hoành ngắm nhìn bốn phía, dò xét một vòng xung quanh Nghĩa Tòng cùng Bạch Mạo Sĩ, chút người này tay cũng không đầy đủ, ít nhất phải lại lật một phen. Tôn Sách liền giật mình, ngay sau đó cười to, tiên sinh yên tâm, đến lúc đó ta xuất lĩnh 10.000 tinh kỵ, tự mình hộ tống tiên sinh. Trương Hoành cũng cười, một lời đã định, một lời đã định, chuyên gia, đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN